Long Phù, chương 1061, Ngư Long hỗn tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô vô tiên sinh, ta cũng muốn tu thành vô bất hủ cảnh giới. Hơn nữa đối với tân thế giới, cũ thế giới tranh đấu, ta không cảm giác hứng thú chút nào. Trọng yếu hơn là, ta có thể trợ giúp ngươi tiêu diệt cổ trần xa. Long Tường Thiên biết vô vô tiên sinh đối với mình không yên lòng. Đặc biệt là chính mình liên hợp Trương Tự Nhiên đám người giết pháp vô tiên phía sau. Bất quá bây giờ liền giải thích. Vô vô tiên sinh, chúng ta giết pháp vô tiên nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Chính là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu như để pháp vô tiên lên cấp vô bất hủ cảnh giới. Đừng nói là chúng ta. Chỉ sợ là các ngươi đều phải lo lắng đề phòng bị thôn phệ. Pháp vô tiên bất quá là ta một con cờ mà thôi. Hắn là điên cuồng, là cuồng loạn, bất quá chính vì như thế, ta mới có thể lợi dụng hắn. Đáng tiếc bị các ngươi phá hủy, hiện tại dẫn đến kế hoạch của chúng ta dã tràng xe cát. Những này các ngươi cũng phải bỏ ra trách nhiệm. Vô vô tiên sinh kỳ thực hết sức căm tức. Pháp vô tiên cùng cổ trần xa là hoàn toàn kẻ địch. Nếu như trưởng thành lên, vậy thì sẽ đối với cổ trần xa sản sinh trình độ lớn nhất uy hiếp. Hơn nữa, vô vô tiên sinh có tuyệt đối phương pháp khống chế pháp vô tiên. Nếu như pháp vô tiên thành tựu vô bất hủ cảnh giới, liền sẽ lập tức sẽ đi cùng cổ trần xa chém giết được một mất một còn. Đến vào lúc ấy, pháp vô tiên nếu như bỏ qua chính mình, cùng cổ trần xa đồng quy vu tận, liền sẽ đối với cổ trần xa tạo thành vô cùng thương tổn nghiêm trọng. Cứ như vậy, vô vô tiên sinh đám người lại ra tay, liền có thể lấy giết chết cổ trần xa. Đáng tiếc là, tất cả những thứ này đều bị Long Tường Thiên đám người phá hoại. Nhưng những thủ đoạn này, vô vô tiên sinh cũng là sẽ không nói ra. Hơn nữa, vô vô tiên sinh kỳ thực chính là để pháp vô tiên nuốt chửng lão tứ cổ hoa xa. Long Tường Thiên, Trương Tự Nhiên đám người, trực tiếp lên cấp vô bất hủ cảnh giới. Được rồi, chuyện này liền chấm dứt ở đây. Vô vô tiên sinh nhìn thấy Long Tường Thiên còn muốn nói gì nữa. Lập tức vung vung tay. Việc cấp bách, các ngươi phải nghe theo sắp xếp của ta. Ẩn núp tiến nhập ảo thuật đế quốc bên trong. Đem toàn bộ ảo thuật đế quốc bố trí thành to lớn mạng lưới. Đem cổ trần xa vây chết ở trong đó. Cái kia pháp vô tiên hồ lô lấy được giả. Sớm muộn sẽ rơi vào trong tay của các ngươi. Tuyệt đối không nên phá hoại kế hoạch của ta. Chấm, vô vô tiên sinh, kế hoạch của ngài là cái gì? Long Tường Thiên hỏi. Kế hoạch của ta chính là đem ảo thuật đế quốc biến thành một cái to lớn cạm bẫy. Đem cổ trần xa triệt để mai táng. Đương nhiên, ta cảm giác được, cổ trần xa cũng tiến nhập cái này ảo thuật đế quốc bên trong. Hắn cùng ý nghĩ của ta như thế. Cũng phải đem ảo thuật đế quốc bố trí thành cạm bẫy, mai táng. Ta liền nhìn thủ đoạn của chúng ta ai nhất cao minh. Đương nhiên ta có một ưu thế lớn nhất. Người biết là gì không? Vô vô tiên sinh nhìn Long Tường Thiên. Ta biết, Long Tường Thiên sớm liền nghĩ đến điểm ấy. Đó chính là cái này ảo thuật đế quốc ảo thuật sư. Mỗi người đều là luyện thành vô long tâm pháp người. Bọn họ mặc dù sẽ không vâng theo cổ trần xa. Có thể rốt cuộc là nhân tài. Cổ trần xa nhưng thật ra là nghĩ đem ý nghĩ của những người này thay đổi. Sau đó để cho bọn họ tiến nhập mới bên trong thế giới. Cổ trần xa không biết hủy diệt bọn họ. Mà vô vô tiên sinh ngài không kiêng dè gì. Có thể tùy ý hủy diệt. Đã như thế, cổ trần xa ở ảo thuật đế quốc bên trong sợ ném chuột vỡ đồ. Không phát huy ra được uy lực. Mà ngài thì lại là hoàn toàn liền chiếm cứ trên gió. Còn có nhất định, chính là ngươi pháp vô tiên biến hóa hồ lô. Cũng là vô bất hủ cảnh giới. Càng sẽ trợ giúp ngươi. Bởi vì trong này còn ẩn chứa có pháp vô tiên dấu ấn. Pháp vô tiên đối với cổ trần xa cừu hận quả thực không thể xóa nhòa. cho dù có đồng quy vu tận cơ hội, hồ lô này cũng sẽ chân chính ngọc đá cùng vỡ. Long Tường Thiên, ngươi nói rất hay. Vô Vô tiên sinh sâu sắc nhìn Long Tường Thiên một chút. Yên tâm, chỉ cần ngươi lấy phá hoại tân thế giới làm căn cơ, ngươi liền là bằng hữu của ta. Chúng ta thì không phải là kẻ địch. Tương lai ta hoàn toàn thức tỉnh, còn sẽ đản sinh ra càng nhiều hơn bản nguyên. Bản nguyên sẽ hạ xuống tới trên người ngươi. Ta thậm chí sẽ còn vì ngươi cướp đoạt cổ trần xa khí số, làm cho ngươi thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới, để cho ngươi trở thành vô long tiên sinh. Làm sao, cách chương.